Toàn bộ vị diện quỳ cầu nhân vật phản diện nữ chính làm người. Chương 4, ai cũng không thể cướp đi giang sơn của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Ti Nhi quy quy củ củ chỉnh lý lại y phục, sau đó ngoan ngoãn đứng một bên, giống như chỉ là một tỳ nữ bình thường bên cạnh Hạ Thanh Sơn phu nhân đã về, đại nhân mau đi nghênh đón, đừng để phu nhân phải đợi lâu. Lăng Ti Nhi đỏ hồng đôi mắt nói, lúc này Hạ Thanh Sơn mới kịp phản ứng, đi đến lau nước mắt cho nàng ta. Bây giờ chỉ có ủy khuất cho ngươi, nàng ấy sẽ không để ý có người bồi bên cạnh ta, nhưng nếu làm vậy ở trước mặt nàng ấy sẽ cảm thấy ngột ngạt. Hơn nữa dù thế nào cũng phải cho nàng ấy mấy phần mặt mũi, chúng ta không thể làm quá mức. Chờ sau khi tất cả kết thúc ta sẽ cho ngươi một thân phận, ngươi hiểu mà. Đại vương yên tâm, Ti Nhi cái gì cũng đều hiểu, sẽ không gây thêm phiền phức cho đại vương và phu nhân. Sau này cũng không cần thân phận gì, chỉ cần có thể ở bên cạnh đại vương, cho dù tiếp tục làm một cái tỳ nữ Ti Nhi cũng cam tâm tình nguyện. Tâm của Thi Nhi đều thuộc về đại vương, làm cái gì cũng nguyện ý, đáng tiếc Thi Nhi chỉ là một nữ tử yếu đuối, không làm được những chuyện lợi hại như phu nhân, chỉ có thể làm người pha trò cho đại vương. Trong lòng Hạ Thanh Sơn cảm động, Nhạn Nhi tuy tốt cũng từng đẹp nhưng mấy năm chinh chiến đã khiến làn da của nàng ấy trở nên thô ráp đen nhánh, dung mạo không còn được như lúc trước. Lại sinh thêm hai đứa bé, vết tích trên bụng không có cách nào nhìn thẳng, khiến hắn vô cùng buồn nôn. Hắn thích Nhạn Nhi anh dũng vô địch, thích Thi Nhi mỹ lệ dịu dàng, thiếu một người cũng không được a. Hạ Thanh Sơn mang người ra khỏi cổng thành, bày ra bộ dáng thâm tình trông ngóng về phương xa. Chính bộ dáng này, đã thành công đánh lừa được mọi người. Chờ một hồi lâu, Hạ Thanh Sơn bị mặt trời hun nóng kém chút ngất nhưng vẫn kiên trì. Nửa canh giờ nữa lại trôi qua, cuối cùng cũng nhìn thấy đại quân trở về. Chỉ khác là lần này không có nữ tử hiên ngang ngồi trên lưng ngựa như hồi xưa, khiến hắn sững sờ. Nói thật trong khoảng khắc đó hắn còn cảm thấy có chút bối rối. Nhưng mà nghĩ tới tin chiến thắng truyền về lúc trước, nàng hẳn là không có việc gì. Thấy một chiếc xe ngựa đi trước đại quân, hắn mới hiểu được nàng có khả năng là bị thương, đang nằm trong xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi lái vào, Hạ Thanh Sơn tiến lên nghênh đón, trên khuôn mặt treo nụ cười, nhưng vẫn có chút lo lắng. Đúng lúc hắn muốn đưa tay vén rèm xe lên, rèm đã bị một bàn tay trắng noãn vén lên, thiếu niên giống như trích tiên từ trên xe nhảy xuống. Sau khi thiếu niên nhảy xuống xe quay người, trong lúc vô tình gạt hắn qua một bên, thay thế vị trí của hắn, vén rèm xe lên một lần nữa. Giọng nói ôn nhuận như ngọc lại mang theo một chút mềm mềm truyền đến. Tỷ tỷ, xuống xe ngựa, nghe thấy xưng hô của thiếu niên, Hạ Thanh Sơn nhíu mày. Ngược lại hắn cũng không nghĩ nhiều bao nhiêu, Vân Thiên Nhạn thích hắn nhiều như thế nào, hắn biết rõ ràng. Cái người thiếu niên này lại gọi nàng là tỷ tỷ, chắc là không có vấn đề gì. Thiên Nhạn chui ra khỏi xe ngựa, rất tự nhiên đặt tay lên tay của Tuân Tử Hoài. Chậm một chút, thân thể của ngươi hiện tại vẫn chưa tốt. Tuân Tử Hoài căn dặn, hắn quan sát mặt đất xung quanh một chút, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng, không còn sự mềm mềm đáng yêu nữa, lộ rõ ý uy hiếp. Tại sao không ai cầm ghế đến? Lúc này Hạ Thanh Sơn mới kịp phản ứng, quay đầu. Nhạn Nhi thụ thương, tranh thủ thời gian cầm ghế tới. Theo hắn nhìn thấy, Thanh Nhạn đã ngồi xe ngựa thì nhất định là thụ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trí nhớ của hắn, nàng chưa từng ngồi xe ngựa trở về, luôn là cưỡi ngựa. Thiên Nhạn không trực tiếp bước xuống mà dừng lại, ánh mắt nhìn khuôn mặt của Hạ Thanh Sơn. Hạ Thanh Sơn vội vàng tiến lên nghênh đón, Nhạn Nhi cuối cùng ngươi cũng trở về. Mấy ngày qua ta rất lo lắng cho ngươi, ngươi về đến, trái tim này của ta cuối cùng cũng có thể an tâm. Đầu ta đau, thực tế là Thiên Nhạn không muốn nói nhiều với người này. Chỉ cần thấy hắn, nàng liền muốn rút đao chém chết, kiếm của nàng cũng run rẩy, rõ ràng là có cùng ý nghĩ với nàng. Chuyện chưa có gì mà đã kết thúc, thế nhân không dễ dàng tiếp thu một cái nữ tử lại làm hoàng đế, đến lúc đó các phương sẽ liên hợp lại đánh nàng. Người này, tạm thời giữ lại để ổn định thế cục trước đã. Thiên Nhạn nhớ tới nguyện vọng của nguyên chủ, muốn nàng giúp đỡ chăm sóc hai đứa bé. Hai đứa nhỏ đâu, mang ta đi nhìn một chút, hệ thống 666 rất vui mừng, cuối cùng ký chủ cũng nhớ ra nhiệm vụ. Nhạn Nhi, vị công tử này là một thần y, Hạ Thanh Sơn hoàn toàn yên tâm, còn cúi đầu với Tuân Tử Hoài, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích. Đa tạ công tử đã giúp Nhạn Nhi điều dưỡng thân thể. Ân, biểu hiện của Tuân Tử Hoài rất lạnh nhạt, cũng không thèm nhìn Hạ Thanh Sơn một cái, không phải ai cũng có thể được hắn nhìn thẳng. Cái tên gia hỏa này lấm la lấm lét, mới nhìn đã không vừa mắt, không xứng được hắn quan tâm. Cách chương.